Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 94, Long Bá Chi Dân Cọng Lông, chương thứ 94, Long Bá Chi Dân Chân Cọng Lông. Nhưng, Vệ Tiểu Bắc lúc này cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Đem chùy thủ tiểu đao nhét vào ba lô, một trận chạy như điên nhảy vào Thúy Hồ cửa trường đại học. Tránh ở kia tường vây phía sau, mới vừa rồi thở hết giận đến. Kia xương trắng long mã quá khủng bố, tuy nói kia Long Bá Chi Dân kinh khủng hơn, nhưng này như vậy thân thể khổng lồ, phỏng chừng cũng không có tinh lực tìm đến mình loại này vật nhỏ phiền toái. Xương trắng long mã liền không giống nhau lắm, gần chính là qua đường, liền cho chính mình gây nên phiền toái không nhỏ. Xa xa trông thấy kia thật lớn dấu chân hố sâu phía trên không ngừng dâng lên từng mảng từng mảng. Xương trắng, Vệ Tiểu Bắc không khỏi sợ run cả người, tạm thời đánh mất muốn qua nhìn xem ý niệm trong đầu. Vẫn là nhìn xem chính mình thu hoạch đi, Vệ Tiểu Bắc lúc này bị tước mất da thịt miệng vết thương đã dần dần cầm máu. Vệ Tiểu Bắc lập tức đem lực chú ý đặt ở cái kia thật vất vả kéo về hắc sắc côn hình dạng vật. Thượng, đây rốt cuộc là cái gì? Chờ đến Vệ Tiểu Bắc tùy ý vừa sờ phía sau. Kia thuận tay ánh sáng lộng lẫy cùng với bảng thuộc tính, thượng nắm giữ vật bên trong xuất hiện tên, cũng làm cho Vệ Tiểu Bắc hiểu rõ ra, Long Bá Chi Dân Chân Cọng Lông. Thì ra là thế, dĩ nhiên là Long Bá Chi Dân Chân Cọng Lông. Bất quá tương đối tại Vệ Tiểu Bắc từng nhìn đến này một ít trường hơn 10 mét. Thô nếu cột điện chân cọng lông mà nói, cây này chân cọng lông liền muốn ngắn nhỏ rất nhiều. Rất co giãn, hơn nữa độ bền bỉ vô cùng tốt. Vệ Tiểu Bắc đem cây này chân cọng lông nắm lên, trở thành đại thương qua lại vũ động vài cái. Không khỏi trong lòng một trận mừng như điên. Này Long Bá Chi Dân chân cọng lông cần phải so với đại thụ tinh đoạn cành mạnh hơn nhiều lắm. Lớn bằng cánh tay, Vệ Tiểu Bắc một đôi tay nắm ở phía trên. Lớn nhỏ vừa lúc thích hợp, đây thực sự là có lòng trồng hoa. Hoa cô nở, vô tình cắm liễu, liễu mộc xanh a, duy nhất phiền toái chính là này chân cọng lông mũi nhọn có chút thiên mềm mại. Căn bản liền không được đầu thương tác dụng, xem ra cần phải tìm một cái tốt nhất đầu thương mới được. Mặt khác chân cọng lông cũng có chút dài quá, phải nghĩ biện pháp đem chất lượng độ chênh lệch bộ phận bỏ đi mới được. Suy nghĩ một hồi, Vệ Tiểu Bắc liền động thủ làm lên. Ở trường phía sau cửa tìm một khối tương đối bén nhọn thạch đầu làm công cụ. Tiền tuyển vị trí, ngay tại chân cọng lông thượng cọ sát lên, Vệ Tiểu Bắc vốn định dùng thạch đầu đem chân cọng lông mài đoạn một phần. Nhưng ở cọ sát hơn 20 phút phía sau, Vệ Tiểu Bắc buông tha cho quyết định này. Cây này chân cọng lông thái rắn chắc, kia bén nhọn thạch đầu ở phía trên qua lại mài. Ngay cả một đạo bạch ấn đều chưa từng xuất hiện. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc nghĩ biện pháp tìm đến một ít gỗ mục đầu. Sinh một đống lửa, muốn đem chân cọng lông đốt đoạn. Nhưng ý nghĩ này tùy theo cũng chịu đến trọng thương. Có 300, 400 độ cực nóng hỏa diễm phía dưới. Chân cọng lông chẳng những không có bị đốt đoạn, ngược lại cũng có vẻ càng thêm hắc sáng lên. Nhắc tới một chút khiến cho chân cọng lông giá trị càng cao hơn. Nhưng Vệ Tiểu Bắc cũng chỉ có thể tạm thời buông tha cho giày vò chân cọng lông ý tưởng. Tạm thời không cách nào đem cải tạo thành vì đại thương. Dùng để làm gậy gộc cũng là không sai. Đúng rồi, chính mình thanh chùy thủ kia tiểu đao. Vệ Tiểu Bắc trong chớp mắt nghĩ vậy trò chơi. Muốn nói lấy lợi hại trình độ lời nói. Vệ Tiểu Bắc còn từ chưa từng nhìn thấy như vậy lợi hại chùy thủ tiểu đao. Có lẽ có thể đem chân cọng lông chặt đứt. Vệ Tiểu Bắc đem để vào ba lô chùy thủ tiểu đao lấy đi ra. Bên trên xương trắng đã biến mất, cũng không có đối trong ba lô cái khác đồ vật tạo thành cái gì tổn hại. Mà chùy thủ tiểu đao phía trên tú tích cũng không ít. Vệ Tiểu Bắc dùng thạch đầu cọ sát vài cái. Bên trên tú tích liền đều rơi xuống, trở nên ánh sáng vô cùng, thậm chí còn có thể mang Vệ Tiểu Bắc khuôn mặt đều ảnh ngược đi ra. Cây chùy thủ này tiểu đao tựa hồ có hơi không giống nhau lắm. Vệ Tiểu Bắc đột nhiên phát hiện mình. bảng thuộc tính, bên trong cũng xuất hiện một chút biến hóa. Nắm giữ Phật, xương trắng tiểu đao, lợi hại, mang vào một chút ăn mòn chi độc. Long bá chi dân chân cọng lông, cứng cỏi, co giãn, Vệ Tiểu Bắc vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy giới thiệu. Không hề nghi ngờ, cây chùy thủ này chính là bảng thuộc tính, bên trong cái gọi là xương trắng tiểu đao, lợi hại mang vào một chút ăn mòn chi độc cứng cỏi. Co giãn Vệ Tiểu Bắc nghĩ nghĩ, nhặt lên một cây cành khô, dùng tiểu đao chặt một chút, tiểu đao cực kỳ lợi hại lập tức liền đem cành khô tước thành một cái mặt phẳng nghiêng. Mà cành khô mặt phẳng nghiêng phía trên đã xuất hiện một tầng hắc sắc dấu vết. Đây là than phấn, gần chính là chặt một đao, cùng tiểu đao tiếp xúc cành khô đã bị ăn mòn một tầng. Này một tinh ăn mòn chi độc uy lực cũng không nhỏ. Phía sau, Vệ Tiểu Bắc dùng xương trắng tiểu đao chặt vài cái long bá chi dân chân cọng lông. Kết quả cũng không có ra ngoài hắn dự kiến. Xương trắng tiểu đao có thể rất nhỏ đối chân cọng lông tạo thành họa ngân. Nhưng muốn đem chân cọng lông cắt đứt, đi tiêu phí thời gian liền không đơn giản như vậy. Hơn nữa, quang cắt đứt còn không được, mặt vỡ chỗ còn cần một ít tân trang. Cái này càng tốn thời gian trong đó, Vệ Tiểu Bắc không thể không tạm thời bỏ xuống việc này. Đem xương trắng tiểu đao cắm vào hông. Kéo chân cọng lông hướng trước đi qua thí nghiệm tiểu lâu mà đi. Chân cọng lông căn bản liền không cần lo lắng trên mặt đất kéo túm xung đột. Nếu gần chính là trên mặt đất xung đột liền có thể đủ hư hao lời nói. Vệ Tiểu Bắc trước cũng không cần tiêu phí nhiều như vậy thời gian nghĩ biện pháp đem cắt đứt. Vệ Tiểu Bắc nơi đi qua vẫn là hôi mông mông một mảnh. Này một ít cũ nát vật kiến trúc, mặt đường. Bồn hoa vân, vân phía trên, cũng không biết trồng chất bao lâu cho bụi. Chi giác, chưa tới gần tòa kia thí nghiệm tiểu lâu, liền có thể đủ nghe đến lượng lớn tang thi di động cước bộ tiếng. Đúng vậy, đây là tang thi cước bộ tiếng. Vệ Tiểu Bắc đại khái có thể nghe được, bởi vì tang thi phần đùi bắp thịt không sinh động nguyên do. Khiến cho này đi tốc độ rất chậm. Ngay cả chân cũng không có thể nâng lên 15 cm trở lên. Cho nên đi đường khi phát ra ra thanh âm cùng người bình thường không giống nhau lắm. Cùng mặt đất có chút kéo túm xung đột thanh âm ni Vệ Tiểu Bắc trên tay không có tiện tay vũ khí. Cũng không dám nghênh ngang đi qua. Bị tang thi vây quanh cũng tốt. Bị thiểm thực giả đánh lén cũng tốt. Cũng không phải Vệ Tiểu Bắc nguyện ý gặp được tốt chuyện. Một đoàn tang thi lúc này đang tại thí nghiệm tiểu lâu mặt sau trên cỏ qua lại chạy. Số lượng so với Vệ Tiểu Bắc lần trước lúc rời đi gia tăng thêm gấp 10 trở lên. Lấy Vệ Tiểu Bắc nhìn ra, cái này tang thi số lượng chỉ sợ không dưới 500-600 đầu chi hơn nhiều. Như thế tang thi hết thảy chen tại kia một khối trên cỏ. Có vẻ không gian cực kỳ nhỏ hẹp chật chội không chịu nổi. Thậm chí còn thường thường sẽ có mấy con tang thi lẫn nhau đụng vào nhau. Ngã trên mặt đất, một lúc lâu mới có thể từ trên cỏ đứng lên. Vệ Tiểu Bắc có bốn phía chuyển động một vòng. Lần này hoàn hảo, không có phát hiện cái gì tiến vào hôi giới nữ sinh. Nam sinh, càng không có cường hãn tiềm thực giả. Thoáng bày trừ nỗi lo về sau. Vệ Tiểu Bắc kéo chân cọng lông liền về đến thí nghiệm tiểu lâu trước. Vệ Tiểu Bắc kéo chân cọng lông đi chế tạo ra thanh âm không lớn. Nhưng cũng đủ để cho tiểu bộ phân tang thi đem lực chú ý rời đi đã tới. Xem này một ít chậm rãi hướng chính mình bức lai tang thi. Vệ Tiểu Bắc cười hắc hắc, liền vung lên dài đến 4 thước có thừa chân cọng lông. Phốc, phốc phốc, chân cọng lông co giãn vô cùng tốt, vung vẩy đi ra ngoài, như là một cây dài hơn bàn tề mi côn. Kén đi ra ngoài liền đem 5 đầu đi tuốt ở đằng trước tang thi cùng nhau quét ngã xuống đất. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện. Hết chương.